Đừng im lặng với em, tình yêu. Chương 40, góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán, vừa dừng xe ngay phía sau tiệm thì cự tàn tôn đã thẳng tay xách cổ áo hữu tốc lôi vào tiệm. Y cực đang thu gom rác thì thấy hai người họ đi vào. Chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cự tàn tôn ném hữu tốc vào trong phòng và đóng rầm cửa lại. Tiểu Tam vừa ngẩng đầu dậy. Nhìn biểu tình bị thế giới bỏ rơi trên mặt y cực thí chủ thì nó lại thở dài ngao ngán. Lúc trước chính Tiểu Tam cậu cũng phải chịu tình trạng bị bơ cả ngày khi hữu tốc dại dột chọc giận cự lão đại. Cự tàn tôn ngồi phịch xuống giường. Anh nhìn hữu tốc rồi nói. Cởi đồ, em đã bảo là không phải nói anh già mà. Hữu tốc giơ hai tay bắt chéo như đang phòng vệ trước câu nói của cự tàn tôn. Biết rồi. Cởi đồ, vẫn một câu lệnh như cũ. Hữu tốc lườm anh rồi định quay lưng đi ra ngoài. Nhưng tay chưa chạm đến cửa thì đã bị cự tàn tôn ôm chầm lấy từ phía sau. Anh đặt cằm lên trên đầu hữu tốc và nói. Em như con thằn lằn. Có ý gì chứ? Hữu tốc quay lại ôm lấy thắt lưng anh và hỏi. Không có ý gì sâu xa lắm. Cởi đồ nhé, nói chung quy thì vẫn là muốn cô cởi đồ rồi quấn lấy anh. Nhưng chẳng cần hữu tốc ra tay thì cự tàn tôn đã đưa tay sờ soạng lên áo cô rồi. Cũng chẳng mất quá nhiều hơi sức, cự tàn tôn nằm đè lên người hữu tốc lên trên giường. Anh cũng vùi đầu xuống hôn lấy cô, vừa cởi áo ngoài của cô thì lại có tiếng gõ cửa. Lam Bá lên tiếng từ phía ngoài cửa, chúng tôi ra ngoài một chút, cự thiếu thận trọng, cự tàn tôn hơi dừng lại mọi hoạt động. Hữu tốc không hiểu câu nhắn của Lam Bá, cô định hỏi lại thì bất ngờ bị cự tàn tôn chặn lại bằng nụ hôn. Anh nhanh chóng đánh bay lý trí còn tỉnh táo của cô. Ngày hôm sau, hữu tốc thức dậy nhưng không thấy cự tàn tôn hay y cực lẫn Lam Bá đâu cả. Mọi thứ yên ắng hẳn đi, Tiểu Tam sủa nhặng lên khi thấy hữu tốc còn chưa chịu rời giường đi cho nó ăn. Hữu tốc lấy điện thoại gọi cho cự tàn tôn. Nhưng không ai nghe máy cả. Y cực và Lam Bá cũng thế. Mấy người này lại làm chuyện gì sau lưng cô thế nhỉ? Hữu tốc rời giường, cô đi thẳng xuống bếp lấy thức ăn cho Tiểu Tam. Xong rồi cô lại ngồi xuống một góc trong bếp và đưa tay nhấn số cự tàn tôn gọi cho anh. Nhưng không có ai đáp trả cuộc gọi của cô cả. Hữu tốc cũng không có hứng mở cửa tiệm. Cô cứ ngồi im lìm trong góc. Chẳng hiểu tại vì sao mà cô lại có cảm giác lúng túng và bồn chồn như thế. Cứ nghĩ là tối xuống thì cự tàn tôn sẽ về. Nhưng không có, hữu tốc bất giác ngước đầu nhìn lên cửa sổ. Trời chạng vạng gần tối rồi. Vậy cô ngồi đây bao lâu rồi cơ chứ? Đang định đứng dậy thì có giọng Vương Bảo vang lên từ phía sau lưng cô. Cô còn ngồi ngơ ngác vậy sao? Hữu tốc quay lại chố mắt nhìn cậu. Làm quái nào lại vào được nhà của cô chứ? Không lẽ cô không khóa cửa? Vương Bảo bước tới kéo tay Hữu Tốc đứng dậy. Làm vẻ mặt thất thần vậy. Tôi đói quá, Hữu Tốc bỗng lên tiếng. Sáng giờ cô có ăn gì đâu chứ? Đừng nói với tôi là sáng giờ cô chưa ăn gì đấy. Vương Bảo đẩy vai cô ra rồi hỏi. Gật đầu, đúng là không phải người bình thường rồi. Vương Bảo đẩy cô vào phòng và nói. Thay đồ đi. Tôi đưa cô đi ăn. Hôm nay, Hữu Tốc không một lời phàn nàn vì sự xuất hiện của cậu. Vương Bảo thầm cười trong lòng. Hữu Tốc thay vội bộ đồ rồi cột vội tóc lên cao và đi ra ngoài. Cô chẳng nói gì thêm cả. Cứ thẳng đường đi ra ngoài xe của Vương Bảo đang dừng trước tiệm của cô. Vương Bảo mở cửa cho cô ngồi ghế phụ bên cạnh cậu. Sau đó cậu cũng nhanh chân đi vào ghế lái. Khởi động xe xong rồi cậu mới quay lại nhìn Hữu Tốc và nói. Muốn ăn gì, gì cũng được, Hữu Tốc đáp trả trong khi đang gục đầu lên cửa kính xe. Cách chương.